Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5236, Đại Sơn nữ chính muội muội, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trong lòng của hắn là có chút trách cứ Hà Tiểu Mễ, nếu như lúc trước nàng không có biến mất, hắn không nhất định sẽ thua, Túc thị nói không chừng ở trong tay của hắn. Hà Tiểu Mễ không nhìn thấy những này, nàng chỉ muốn trói Túc Thanh, đồng thời trông coi chính mình bí mật. Nhưng mà hai người ở cùng một chỗ mâu thuẫn là càng ngày càng nhiều. Hà Tiểu Mễ dùng các loại biện pháp ước thúc Túc Thanh. Túc Thanh chịu không được, liền không quay lại bọn họ chỗ ở. Hà Tiểu Mễ liền theo đi tìm. Túc Thanh đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Mãi đến Túc Thanh đi Hà Tiểu Mễ mất tích cây trấn nhỏ kia. Cuối cùng thanh tịnh. Hà Tiểu Mễ không dám đi cây chỗ kia. Nàng sợ bị người nhận ra, bị đứa bé kia người nhà kia tìm tới cửa. Chỉ có thể tại trong nhà trông mong chờ lấy. Mỗi lần muốn đi tiến vào cái chỗ kia, nàng liền vô cùng khủng hoảng. Có một lần, nàng tại tiểu trấn cửa ra vào, xem đến mấy khuôn mặt quen thuộc, dọa đến nàng thật nhanh chạy đi, giống như tránh né ôn thần đồng dạng. Nàng giống như minh bạch chút gì đó, nhưng nháy mắt liền bị nàng bỏ qua. Bất chi bất giác, đường quả đã 30 năm, nàng tuyên bố lui ra ngành giải trí, trở về tiếp nhận gia sản. Tiếp thu xong phỏng vấn, đường quả dỡ xuống tất cả quang hoàn, tiến vào trong xe. Sung làm tài xế chắc dập lạnh chưa phát giác nói, hiện tại muốn bắt đầu thứ hai sự nghiệp, có hay không nghĩ tới suy tính một chút chung thân đại sự, ví dụ như, kết cái kết hôn cái gì, kết hôn có chỗ tốt sao, chắc dập. Chỗ tốt đặc biệt nhiều, ví dụ như, tùy thời có người bưng trà rót nước, sưởi chăn, lại không thể giúp ta công tác. Cho ta bưng trà rót nước người có rất nhiều. Trác Dập dùng sức nắm chặt tay lái, trong lòng rất xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là nói. Thân là một cái trượng phu chức trách, chính là muốn dụng tâm đi xử lý thê tử an bài mỗi một cái nhiệm vụ, công tác cũng không nói chơi. Vậy tạm được, Trác gia phu phụ tại biết rõ Trác Dập đi theo đường quả tiến vào công ty làm việc, là chân chính giúp đường thị lúc làm việc, đều bật cười. Lần này ngươi không cần lo lắng nhi tử. Hắn tìm tới Trường Kỳ lão bản. Trác Thừa Phi một mặt thỏa mãn, nhìn xem, đây chính là làm việc tốt kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, cả một đời cũng sẽ không bị đuổi việc. Từ khi Đường Thị từ Đường Quả cùng Trác Dập khống chế sau đó, phi tốc phát triển, còn hợp tác với Túc Thận nhiều lần. Mấy năm sau, Túc Thận nhìn xem phi tốc phát triển Đường Thị, trong lòng có cái suy đoán, Đường Thị tổng giám đốc cổ tay, cùng lúc trước thần bí tin nhắn chủ nhân rất giống. Tăng thêm các loại tin tức suy đoán, hắn cảm thấy đường quả rất có thể chính là người kia. Thế nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ là mỗi một lần đường thị cạnh tranh hạng mục, hắn đều nhượng bộ lui binh. Đường quả tham dự tiệc rượu, hắn đều tải. Đường thị duy trì hạng mục, hắn đều tán thành. Rất nhiều người phát hiện, Túc thị cái gì đều đi theo đường thị đi. Bởi vì Túc Thận chấp nhất, đằng sau đi theo uống không ít canh, đường quả là cảm thấy, cũng không có tị húy. Túc Thận không phải cái kẻ ngu, hẳn là đoán được cái gì. Kết quả khu thương mại bên trong liền có một cái tin nhảm tại truyền. Túc Tổng thầm mến Đường Tổng, đáng tiếc Đường Tổng đã sớm kết hôn, chỉ có thể trông mong nhìn qua, mong mà không được. Vì thế, Trác Dập ăn không ít bay dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tìm Túc Thận hai lần, hỏi hắn là có ý gì, vì cái gì mỗi lần tiệc rượu, đều muốn nhìn chằm chằm hắn lão bà nhìn. Túc Thận có chút vô tội, hắn thật không có ý tứ kia, hắn chính là cảm thấy, đối mặt ân sư phải tôn kính, đường quả không tránh né thái độ, còn mang theo hắn uống canh, đã biểu lộ rõ ràng thân phận của đối phương. Ta đối đường tổng chỉ có tôn kính, không có ý tứ gì khác. Trác Dập phát hiện, thật đúng là dạng này, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu. Lại nói Giang Tiểu Hoa, cố gắng phân đấu thành cái tiểu phú bà, căn cứ tính toán độc thân cả một đời. Không nghĩ tới gặp một cái gọi sông một cây người, nhân sinh đột nhiên tách ra không giống sắc thái. Túc Thanh một mực tại cái kia cổ trấn, không có lại đi ra ý tứ. Túc phụ đi tìm hắn mấy lần, liền dùm beng mấy lần, cuối cùng còn đình chỉ gia tộc đối hắn chi viện, để Túc Thận không cần để ý hắn. Là vì Túc Thanh về sau làm một việc, hoàn toàn để Túc phụ phẫn nộ, hắn vậy mà đưa trong tay cổ phần bán, còn bán cho Túc thị đối thủ. Hà Tiểu Mễ vẫn luôn tiến vào không được tiểu trấn, không chiếm được Túc Thanh chi viện, lại trở lại con đường cũ của mình, không thể không làm công sinh tồn, thường xuyên bị một chút truyền thông đập tới hiện trạng của nàng, viết thành tin tức. Nàng không dám đi tiểu trấn, mỗi ngày đều đang lo lắng có người sẽ tới cửa đến tìm nàng, ở vị trí càng ngày càng vắng vẻ. Tại nhỏ hẹp, phòng mờ mờ bên trong, Hà Tiểu Mễ mỗi thời mỗi khắc đều đang hối hận, không nên đi tìm Sa Nhược Thiến, nàng vậy mà không phải Sa Nhược Thiến nữ nhi, thế nào lại là như thế đây này, nhưng mà, nhân sinh của nàng còn rất dài, cái kia ác mộng sẽ nương theo nàng cả đời, cái này còn không chỉ. Nhiều năm về sau, Hà gia mẫu tử gia ngục, tìm tới Hà Tiểu Mễ, ỷ lại vào nàng. Cách chương.